Chương 3618, Yêu Nữ, 1. Thanh chủ nghẹn lời không nói, nghĩ lại năm đó thật có việc này, nhưng sau cùng là do Thượng quan Thanh tìm hắn nói rõ lợi hại, hắn cũng cảm thấy không nên tiếp tục chỉnh đốn nữa, để nội bộ ảnh vệ tự ra, đồng thời cũng ngầm đồng ý Thượng quan Thanh không cần giao ra danh sách nhưng ảnh vệ đang hoạt động ngầm, hiện giờ Lai bị cao quan một câu làm cho không biết nói gì hơn. Nghe ý tứ trong lời này, ngược Lai thành trách nhiệm của thành chủ, nhưng hắn chỉ có thể dương mặt nhìn, không phản bác nổi, quay đầu xoay người, lại chắp tay bồi hồi trong điện, sa vào trầm tư. Nội bộ ảnh vệ có gian tế, liệu có phải chỉ là vấn đề của một mình Quách Diên Đình, cần tra thêm hay không? Hắn là muốn tra, vũ lực bên người có vấn đề, không tra sao được. Nhưng một bộ phận ảnh vệ chính đang chấp hành nhiệm vụ, một bộ phận khác đang bí mật tìm phục. Hiện nay còn có một bộ phận đang rình cơ thích sát Ngưu Hữu Đức, nhưng bây giờ hiển nhiên Phi Hồng không thể để cung cơ hội cho ảnh về nữa. Không có nhân viên tìm phục phối hợp, tưởng thích sát Thiên Vương chưởng lệnh Nam Quân quả thực là trò đùa. Nhân mã thích sát tạm thời đã không có cơ hội để động thủ. Nghĩ đến đây, thanh chủ đột nhiên xoay người, trầm giọng nói: Ảnh vệ, tra. Đặc ý thanh minh đây là tra ảnh vệ, mà không phải Ngưu Hữu Đức. Thèn chốt là ngươi không cách nào đi tra người ta, dù cho ngươi biết rõ là đối phương là người làm cũng không khả năng đi tra. Nói thử xem, thiếp thất Ngưu Hữu Đức là thám tử do Thiên Đình giám sát tả bộ cài cắm, loại chuyện này có thể lôi ra ngoài ánh sáng ư? Cao quan mặt không biểu tình chậm rãi chắp tay lĩnh mệnh. Không lâu sau, cao quan xuất hiện trong một nơi đình viện. Ánh mắt bình tĩnh nhìn bộ gian Thượng quan Thanh thảm không nỡ nhìn sau khi thu hình đang sắp trên sạp. Thượng quan Thanh lẫy bẫy phát run, có phần do đau đớn, cũng có phần do lòng đầy bi thương, nỗ lực nghiêng đầu nhìn cao quan, không biết nên nói gì cho phải. Lần trước cao quan đưa ảnh vệ vào đại lao giám sát hữu bộ dày vào một trận, lần này lại rơi vào tay cao quan, đặc biệt là với loại sự tình này, cao quan há sẽ hạ tay lưu tình. Ảnh vệ là tử sĩ a, hết lần này tới lần khác ngược đãi tử sĩ, sao sẽ khiến tử sĩ chết tâm bán mạng được? Nhưng mà hắn có thể nói gì đây? Lần trước Hạ Hầu Long Thành bị ám sát chỉ là hoài nghi ảnh vệ có vấn đề, lần này là chứng cứ xác tạc chứng minh trong anh vệ có gian tế, nội vệ bên người bệ hạ có vấn đề, sao có thể không tra? Hắn lại có lý do gì để ngăn trở? Huống hồ hiện tại hắn còn là người mang tội trên người, hắn nghĩ không thông trong ảnh vệ sao lại có gian tế. Hắn chấp chưởng ảnh vệ nhiều năm, theo phán đoán của bản thân, trong ảnh vệ không khả năng xuất hiện gian tế. Theo lý thuyết Quách Diên Đình căn bản không có khả năng bị bất cứ người nào xúi dục, khăng khăng chuyện lại bắt đầu trên người Quách Diên Đình. Tên Quách Diên Đình này đến cùng là sao vây? Hắn rất muốn tìm được Quách Diên Đình hỏi cho minh bạch, nhưng xảy ra chuyện như vậy, ai còn sẽ tin tưởng lời hắn? Ai? Thượng quan Thanh vung quyền lên dùng sức đấm xuống gối, đành chịu lắc đầu, não đại cuối cùng chôn dưới gối đầu. Nhiễm Thiên Vương phủ, Quản Lên Công bồi hồi trong sơn lâm nhíu mày suy tư, trong lòng rất buồn bực. Hắn cũng không hiểu nổi đến cùng là chuyện gì, hạ nhân được phái đến trong giữ biệt viện bên kia làm sao sẽ tập kích Ly Cung, phái một hạ nhân đi tập kích Ly Cung, khác gì đầu óc hắn có bệnh. Nhưng người động thủ chính là thủ hạ của hắn, giờ Thiên Đình tìm hắn muốn câu trả lời thích đang thi có gì sai? Muốn bằng vào loại chuyện này mà bắt hắn là không khả năng, bên này tùy tiện đưa ra một lý do, trách nhiệm đẩy đến thủ hạ bên người là xong. Thiên Đình cũng không phải kẻ ngu, hắn cũng biết hắn không khả năng làm ra loại chuyện này, Thiên Đình không khả năng vì thế mà khai chiến với hắn, trên danh nghĩa xử phạt một cái là được rồi. Hai nơi trên Thiên Đình bị tập kích, hắn cũng phát giác được sự tình có phần không đúng, muốn hỏi tình hình cụ thể, nhưng phía Thiên Đình trả lời rất hàm hồ. Rõ ràng không nguyện nói kỹ, bên trong này khẳng định có uẩn khúc nào đó. Mà lúc này câu việc đã không ở bên cạnh hắn, mà mang nữ nhi là Quản Mị Nhi đi U Minh Phủ Tông Đốc, bái hội Thanh Nguyên Tôn. Lý do là Quản Mị Nhi ưa thích hoàn cảnh bên kia, trước đó cũng thường xuyên qua lại, nhưng nguyên nhân chân thực là hắn muốn gả Quản Mị Nhi cho Thanh Nguyên Tôn. Tin tức Hạ Hầu lệnh bệnh trôi, đại quyền Hạ Hầu gia tộc rơi vào tay Tào Mãn đã truyền ra, gặp dịp Hạ Hầu gia tộc có biến, không biết thanh chủ có động tâm tư hay không, hắn muốn thừa cơ thử xem. Đối với tư sắc của nữ nhi, hắn khá là tự tin, nói là đệ nhất mỹ nhân toàn triều cũng không quá đáng, nếu Thanh Nguyên Tôn cầm giữ không được, xảy ra chuyện gì đó với nữ nhi của mình, vậy thanh chủ cũng chống chế không được, hắn làm Thiên Vương chưởng lệnh Tây Quân cũng không phải đứa ăn chay. Có lẽ đối với Thanh Nguyên Tôn mà nói, trước mắt kết hợp cùng Quản Mị Nhi chưa hẳn là chuyện tốt, trên tay nắm binh mã, lại có Quản Lệnh Công hắn ủng hộ, hiển nhiên sẽ dẫn tới thanh chủ kiên sợ, làm không khéo Thanh Nguyên Tôn sẽ bị giải trừ binh quyền. Chẳng qua chỉ cần trọng mắt không mù hẳn nên đều có thể nhìn ra, binh quyền thực tế của U Minh Phủ Tổng Đốc Tịnh không nằm trong tay Thanh Nguyên Tôn, mà niết ở trên tay thanh chủ. Đối với Quản Lệnh Công mà nói, hiện tại Thanh Nguyên Tôn chưởng hay không chưởng binh quyền đều không trọng yếu, dù bị thanh chủ giải trừ binh quyền lại đã làm sao. Trọng yếu là vì bố cục trước cho tương lai, chỉ cần Thanh Nguyên Tôn lấy Quản Mị Nhi, một khi thanh chủ mất đi, Thanh Nguyên Tôn đăng cơ, tất nhiên phải tìm kiếm sự ủng hộ từ nhạc phu là hắn. Có thể giúp hắn thuận lợi tránh khỏi đợt thanh trừng có khả năng được thanh chủ triển khai trước lúc qua đời, tương lai nhà mình có thể có một thiên hầu chấp chưởng hậu cung, cũng là chuyện không sai. Để câu việc đi cùng, là muốn nàng thuyết phục Thanh Nguyên Tôn, để hắn đừng quá để ý chút binh quyền trước mắt, binh quyền này ngươi cũng không khống chế được, còn không bằng đổi lấy sự ủng hộ từ tướng lĩnh Tây quân mới càng trọng yếu. Trong U Minh Phủ Tổng đốc, trên một đài lầu các, có việc chính đang tản bộ cùng Thanh Nguyên Tôn cũng đang thuyết phục như thế.